Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1928, Tàn Thổ Tiên Khư. Cảm ngộ ngũ quỷ huyền linh thảo loại thứ 6 thảo mộc biến hóa. Sáng tạo nghịch thiên sinh phát đan. Cải tiến hoàn thiện sinh huyết đan. Tóc trắng trưởng lão, thần bí áo choàng tu giả, mũ rơm thiên kiêu, đều là hắn, Kim Phong một tên. Bây giờ cũng đã triệt để truyền khắp Hoàng Kim Thánh Tộc. Tại đạo tràng bên trên, bị kiểm trắc ra thiên tiệt huyết mạch về sau, tất cả mọi người cho rằng, Kim Phong đời này tất nhiên là một cái phế vật. Ai có thể nghĩ tới, tại hắn đan đạo bên trên, cường thế như vậy quật khởi. Thậm chí, Phó Tộc trưởng Bách Lý Uyên phát tới thông chi, phá cách nhường Cổ Phong lấy vẻn vẹn tiên đạo nhị giai tu vi. Trở thành một tên truyền công trưởng lão, chuyên môn phụ trách truyền thụ đan đạo tạo nghệ. Muốn hiểu rõ, nếu muốn trở thành trong tộc trưởng lão, chí ít đều muốn tiên đạo tứ giai tu vi. Mà nếu muốn trở thành truyền công trưởng lão, ít nhất phải tiên đạo ngũ giai. Có thể nói, Cổ Phong khai sáng một cái khơi dòng, Kim Cực Thánh Phong chân núi. Cổ Phong ngồi xếp bằng, chu vi bao quanh rất nhiều đan đạo tu giả. Trở thành truyền công trưởng lão, Cổ Phong tự nhiên cũng liền có giảng đạo tư cách. Đối với luyện đan, Cổ Phong còn hơi kém hơn bên trên rất nhiều. Như vậy chủ giảng thảo mộc, trong tộc phần đông truyền công trưởng lão cạnh tranh với nhau kỳ thực là rất kịch liệt. Đồng dạng vừa rồi tấn thăng truyền công trưởng lão, cũng sẽ không có bao nhiêu người tới nghe đạo. Nhưng Cổ Phong không giống nhau. Cổ Phong trải qua phía trước đủ loại sự tình, thanh danh cực lớn, cái này một thoáng chính là hấp dẫn không ít tu giả. Mà những cái này tu giả, có người đến từ phía trước, báo đáp lấy thái độ hoài nghi, nhưng đến từ về sau, từng cái trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng càng ngày càng đậm. Đều là cảm thán chuyến đi này không tệ. Kim Đại Sư, ngươi nói, hỏa thuộc tính thảo dược có thể hóa cực âm. Đây là thật sao? Giờ phút này, Bạch Trường Mộc nhìn về phía Cổ Phong, khiêm tốn mở miệng, Bạch Trường Mộc không phải hoàn khố hạng người. Trải qua phía trước sự tình, hắn cũng là bị Cổ Phong chỉ điểm tình. Có Cổ Phong cái này dạng một cái tuổi so với hắn nhỏ, nhưng đan đạo còn nghiền ép người khác tồn tại. Hắn trên thân kiêu ngạo cũng là buông xuống. Đối với Cổ Phong, hắn bây giờ là tôn kính cực kỳ, chỉ vì Cổ Phong khoan dung độ lượng. Phía trước hắn làm đủ loại, Cổ Phong hoàn toàn có thể cho chấp pháp trưởng lão tới xử lý. Bạch Trường Mộc kết quả đem cực thảm, nhưng là Cổ Phong lại là không có truy cứu. Tục ngữ nói, vật cực tất phản, lời này đặt ở thảo mộc bên trong cũng hữu hiệu. Dương chi cực có thể sinh âm, chính là cái đạo lý này. Các ngươi có thể đi trở về thử một phen. Tốt, hôm nay giảng đạo liền đến tại đây. Đại gia tán đi. Cổ Phong nhìn về phía đám người, nhạt nói, đại sư cáo từ. Đám người nhao nhao ôm quyền. Lập tức, đại gia đều là cảm giác chính mình thu hoạch tràn đầy. Ai đi đường nấy, các ngươi hai cái, tại sao còn chưa đi? Cổ Phong nhìn về phía Bạch Trường Mộc cùng Lâm Diệu Nhi, không khỏi mở miệng. Bạch Trường Mộc nhìn về phía Cổ Phong ôm quyền, Kim Sư Thúc, mấy ngày này chúng ta một ít đệ tử chuẩn bị ra ngoài Tàn Thổ Tiên Khư ngắt lấy thảo dược. Việc này vốn hẳn nên từ một tên đan đạo đại sư mang theo chúng ta đi. Thế nhưng cái khác đan đạo trưởng lão bây giờ đều có chuyện quan trọng tại thân. Cho nên, chấm ngoặc kép, ngắt lấy thảo dược, vì sao muốn đan đạo đại sư cùng đi? Có cái thực lực cường một ít trưởng lão bảo hộ các ngươi chẳng phải là được? Cổ Phong hỏi, Kim Sư Thúc có chỗ không biết. Cái này Tàn Thổ Tiên Khư bên trong có rất nhiều quỷ dị thảo dược, trong đó không thiếu một chút độc thảo độc hoa. Ban đầu rất nhiều trong tộc đệ tử đều là tại ngắt lấy quá trình bên trong chúng độc, có thậm chí tại chỗ bỏ mình. Như vậy tại cái kia về sau, mỗi một lần tiến về Tàn Thổ Tiên Khư ngắt lấy thảo dược cũng phải có đan đạo đại sư cùng đi. Lâm Diệu Nhi mở miệng, việc này ta tạm thời ghi nhớ. Bất quá ta còn cần cân nhắc một phen. Trong vòng 3 ngày cho các ngươi trả lời chắc chắn. Cổ Phong ngẫm lại, mở miệng. Bạch Trường Mộc cùng Lâm Diệu Nhi gật đầu. Cổ Phong đang muốn đi. Lâm Diệu Nhi lại là mở miệng. Kim Sư Thúc, còn có việc. Nhìn xem Lâm Diệu Nhi muốn nói lại thôi bộ dáng. Cổ Phong hỏi, Kim Sư Thúc, cái này cho ngươi. Lâm Diệu Nhi vừa nói, đem một cái túi thơm nhét vào Cổ Phong trong tay. Lời nói hạ xuống, nàng chính là nhanh chóng quay người rời đi. Dạng như vậy hiển nhiên là sợ Cổ Phong cự tuyệt. Cổ Phong cầm trong tay túi thơm, bên trên hắn thêu lên một cái rượu chữ. Ngửi, trong đó mang theo thanh nhã mùi thơm ngát. Bên trong túi thơm, chứa một loại thảo dược, tên là thanh thần thảo. Có để cho người ta tinh thần dồi dào công hiệu, cũng coi là có giá trị không nhỏ. Sư thúc, cái này coi ta cho ngươi bồi tội. Nơi xa Lâm Diệu Nhi thanh âm truyền đến. Bạch Trường Mộc, nhìn xem Cổ Phong vật trong tay, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Ngươi muốn? Cổ Phong hỏi. Là, a, không không không, đây là Lâm sư muội đưa cho Kim sư thúc. Bạch Trường Mộc theo bản năng mở miệng, lập tức tức khắc lắc đầu. Cầm đi đi, nhớ kỹ, thật tốt đảm bảo, bên trong ngày thường không muốn xuất ra. Cổ Phong tiện tay, đem cái này túi thơm cho Bạch Trường Mộc. Cái này, đa tạ sư thúc. Bạch Trường Mộc, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Cổ Phong vỗ vỗ Bạch Trường Mộc bả vai. Tiểu Bạch a, Diệu Nhi là một cái tốt cô nương. Một số thời khắc, ngươi cần chủ động một chút. Về sau sư thúc tại thời điểm, có thể nhiều an bài các ngươi cùng một chỗ. Sư thúc có thể giúp ngươi liền nhiều như vậy. Sư thúc, Bạch Trường Mộc nghe xong, trong mắt vẻ cảm kích, khó có thể che giấu. Phía trước, hắn còn cảm thấy Cổ Phong một mực cố làm ra vẻ. Nhưng trải qua nhiều như vậy sự tình, hắn thật cảm giác, người trước mắt, như chính mình trưởng bối đồng dạng. Được, đi thôi. Cổ Phong nhạt nói, Bạch Trường Mộc, lập tức rời đi. Tiểu tử, tiểu nha đầu kia giống như đối với ngươi có chút ý tứ. Lão ngư không khỏi nói ra. Mặc kệ có hay không, ta không muốn nhận hồng nhan chi tình, không bằng sớm chút đoạn đi. Cổ Phong nhạt nói, lập tức nhìn về phía trước mắt một tòa tiên thạch chồng chất thành núi nhỏ. Trong mắt hào quang lấp lánh. Lần này, có thể không lo không có tiên thạch. Những cái này tiên thạch, tự nhiên đều là tới nghe đạo nhân cống hiến. Bách Lý lão đầu nhi, lần này coi như làm chuyện tốt. Cổ Phong không khỏi tự nói. Hôm đó, Cổ Phong trở lại Kim Cực Thánh Phong về sau, Bách Lý Uyên chính là phái người đến đây, báo cho chính mình phá cách được đề thăng làm truyền công trưởng lão sự tình. Có cái này truyền công trưởng lão thân phận, Cổ Phong thường xuyên giảng đạo, như vậy đạt được tiên thạch, cũng tạm thời đủ tu hành. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong từ chân núi, hướng về bên trên núi đi đến. Không biết cô đến cùng che giấu ta sự tình gì. Cái này Phong Diệp cùng người nào có quan hệ? Cổ Phong nhìn xem cái này tràn đầy sơn phong lá. Vừa đi, trong lòng vừa nghĩ, vừa tới đỉnh núi. Kim Tiêu Ngưng thanh âm chính là truyền đến. Phong Nhi, tiến đến. Cổ Phong tiến vào Kim Tiêu Ngưng động phủ. Cô, chuyện gì? Ban đầu, lấy ngươi tu vi là không có cách nào trở thành trưởng lão. Nhưng không nghĩ tới tiểu tử ngươi đan đạo như vậy cường đại. Bây giờ ngươi thành trưởng lão, liền muốn đảm đương một ít trưởng lão chức trách. Ta Hoàng Kim Thánh tộc trưởng lão, mỗi tháng đều chỉ ít ra một lần nhiệm vụ. Nhiệm vụ này, ngươi liền đến nhiệm vụ đường, tự mình nhận lấy. Kim Tiêu Ngưng nhìn xem Cổ Phong, thấy chính là vừa mắt. Nàng vốn muốn cho Cổ Phong âm thầm vững vàng tu hành chính là, nhưng không nghĩ đến, hắn lại là một đan đạo đại sư, bây giờ lại đề lên Kim Cực Thánh Phong. Không ai có thể dám tùy ý khinh thị. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.